Bất diệt bá thể quyết, chương 943, tên lạ lẫm, góc truyện audio.com. Mộ Phong nghĩ nghĩ, liền cự tuyệt, cái này ngự long bảng là thông qua tổng hợp chấm điểm lên bảng. Mộ Phong hiện tại vẻn vẹn chỉ là xông cái thí luyện tháp mà thôi. Liền tiến vào ngự long bảng, hắn kỳ thật muốn nhìn một chút, nếu là hắn tiến vào tu luyện tháp cùng sàn khiêu chiến kiểm tra về sau. Tổng hợp chấm điểm, hắn cuối cùng có thể xếp tới tên thứ mấy đâu. Mộ Phong thu hồi thân phận lệnh bài, đi ra khỏi phòng, vừa tới đến thí luyện tháp một tầng đại sảnh thời gian. Vừa lúc nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Cái này bóng người đẹp đẽ như có cảm giác, không khỏi quay người lườm Mộ Phong một chút, tại phát hiện cũng không nhận ra cái sau về sau. Chính là thuận theo thí luyện tháp cầu thang. Đi bên trên thí luyện tháp cao tầng gian phòng, Mộ Phong yên lặng nhìn xem cái kia rời đi mỹ lệ bóng lưng. Lắc đầu, thầm nghĩ nói, vừa rồi kém chút liền muốn gọi tên, may mà ta khống chế được chính mình, cái kia nói rời đi bóng hình xinh đẹp không là người khác. Chính là Lâu Mạn Mạn, Mộ Phong ngược lại là không nghĩ tới, hắn cùng Lâu Mạn Mạn còn rất có duyên phận, thế mà tại thí luyện tháp đều có thể gặp nhau. May mà dung mạo của hắn cùng khí tức đều đã cải biến. Bằng không mà nói, Lâu Mạn Mạn một chút liền có thể nhận ra hắn. Nói đến, Lâu Mạn Mạn đối với hắn kỳ thật cũng vô ác ý, khoảng thời gian này. Lâu Mạn Mạn cũng cho hắn phát mấy lần tin tức, cho hắn cung cấp rất trọng yếu manh mối. Đó chính là Xích Tinh Võ Hoàng đang tìm kiếm tung tích của hắn. Ngoài ra, Xích Tinh Võ Hoàng lại phái ra hai tên phong chủ. Rời đi Xích Tinh Tôn Quốc, không biết đi chấp hành nhiệm vụ gì. Lâu Mạn Mạn lo lắng cái này hai vị phong chủ là Mộ Phong mà đi. Cho nên cố ý liên hệ Mộ Phong, để Mộ Phong cẩn thận một chút. Mộ Phong ngay từ đầu cũng cho rằng cái kia hai tên phong chủ là tìm hắn. Nhưng rất nhanh hắn liền cải biến ý nghĩ. Xích Tinh Châu Chín Phong, mỗi một ngọn núi chủ đều là ít nhất là trung giai võ hoàng. Từng cái thực lực đều tại võ ấp bên trên, mà hắn Mộ Phong là có tự biết rõ. Xích Tinh Võ Hoàng vì đối phó hắn, phái ra hai tên phong chủ, cũng chưa chắc quá mức nhỏ nói thành to. Trừ phi hắn là đối phó nhân vật càng lợi hại, mà lại nhân vật này cũng khẳng định là võ hoàng cường giả. Thậm chí có khả năng do chín phong phong chủ còn muốn mạnh tồn tại. Mộ Phong lập tức liền liên tưởng đến Mộ Thần Phủ người. Hắn tại Ly Hỏa Vương quốc giết Mộ Thần Phủ phái tới đợt thứ hai người. Mộ Thần Phủ nhị tộc lão người bên kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phái tới cường đại hơn võ hoàng cường giả, cũng là hợp tình hợp lý, mà lại lấy võ hoàng tốc độ, cũng đúng là trong khoảng thời gian này liền có thể đến Ly Hỏa Vương quốc. Mộ Phong là biết, Mộ Thần Phủ hai đại phe phái tại minh tranh ám đấu. Cái này Xích Tinh Võ Hoàng rõ ràng không phải nhị tộc lão phe phái. Hiện tại phái đi ra có phải là vì ngăn cản cái này đợt thứ ba người tìm tới hắn Mộ Phong? Đối với cả hai cho cắn chó, Mộ Phong ngược lại là mừng rỡ gặp, hai bên đều không phải vật gì tốt. Về sau hắn nếu là thực lực đủ mạnh, tất nhiên hai cái phe phái đều cho trừ bỏ rơi. Tuy nói Mộ Phong biết Lâu Mạn Mạn không có ác ý, nhưng cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Dù sao hắn hiện tại thân ở Xích Tinh Châu, đây chính là Xích Tinh Võ Hoàng Đại Bản Doanh, nếu là Lâu Mạn Mạn không cẩn thận đem tung tích của hắn tiết lộ ra ngoài. Như vậy hắn liền đem vạn kiếp bất phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong đi ra thí luyện tháp về sau, chính là trực tiếp đi hướng tu luyện tháp. Nửa tháng trước, Trang Tệ cho hắn mở cái một tháng thời gian gian phòng. Hắn vừa dễ dàng tiến vào bên trong đem cái này một tháng thời gian cho dùng xong. Thuận tiện nhìn xem cái này tu luyện tháp bên trong là như thế nào ước định hắn. Tu luyện tháp, vẫn như cũ là người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, cùng thí luyện tháp quạnh quẽ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mộ Phong trên người còn mang theo tu luyện tháp gian phòng chìa khóa. Cho nên hắn không cần lại đi quầy hàng, mà là trực tiếp thuận theo cầu thang, một mực tiến vào tu luyện tháp tầng cao nhất, tìm được cùng chìa khóa số hiệu nhất trí gian phòng, đánh thuê phòng, Mộ Phong đem thân phận lệnh bài cắm vào cạnh cửa lỗ khảm. Đèn nhánh gian phòng bên trong, lập tức sáng rỡ lên. Tu luyện tháp phòng tu luyện cùng thí luyện tháp gian phòng hoàn toàn khác biệt. Cái trước không gian muốn so cái sau nhỏ rất nhiều. Đại khái chỉ có 7-8 chục mét vuông tả hữu. Tổng cộng có 2 cái gian phòng. Trung ương là cái nhỏ phòng khách, trưng bày 1 cái lư hương. Mộ Phong nhen nhóm lư hương, yếu ớt phiêu đãng mà ra mùi thơm ngát, khiến hắn mừng rỡ, toàn thân kinh mạch dần dần thư giãn ra, linh nguyên lưu chuyển tốc độ càng là dần dần thêm nhanh. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, cái này lư hương bên trong mùi thuốc, xem ra là xúc tiến dùng để tu luyện, tu kiến cái này tu luyện tháp người, ngược lại là cân nhắc rất chu đáo. Lý Phong, hoan nghênh đi vào tu luyện tháp. Trải qua đo lường, tu vi của ngươi là nhị giai võ tôn, có thể đạt được 300 tích phân. Hiện tại ngươi tổng tích phân là 1.300 điểm. Chúc mừng ngươi, ngươi tại Ngự Long bảng xếp hạng lại tiến bộ 5 tên. Hiện tại xếp hạng người thứ 90. Tu luyện tháp gian phòng bên trong, yếu ớt vang lên một đạo ôn hòa giọng nữ. Xem ra cái này tu luyện tháp chấm điểm cùng thí luyện tháp không sai biệt lắm a, Mộ Phong hơi có chút bất đắc dĩ. Tại biết hắn đạt được 300 tích phân, hắn liền minh bạch tu luyện tháp chỉ thông qua ước định tu vi đến quyết định tích phân nhiều ít. Thí luyện tháp chia làm 9 tầng, một tầng có thể thu được 100 tích phân, tầng 2 có thể thu được 200 tích phân, thẳng đến 9 tầng có thể thu được 900 tích phân. Tính gộp lại lên tổng cộng có thể thu được 4.500 phân. Mà thông qua tầng 2 thì là có thể thu được trước 2 tầng tích phân điệp ra. Cũng chính là 300 tích phân, mà tu luyện tháp thì là thông qua tu vi đến ước định điểm số. Tỷ như nhất giai võ tôn có thể thu được 100 tích phân. Nhị giai võ tôn thì là tại 100 tích phân cơ sở bên trên còn có thể ngoài định mức đạt được 200 tích phân. Cũng chính là 300 tích phân, mà tam giai võ tôn tự nhiên là tại nhất giai, nhị giai võ tôn tích phân cơ sở bên trên ngoài định mức đạt được 300 tích phân. Cũng chính là 600 tích phân, tu vi quá thấp, dẫn đến ta tại tu luyện tháp bên trên chấm điểm rất thấp. Mộ Phong có chút bất đắc dĩ tự nói, Mộ Phong biết, như tu vi của hắn có thể đạt tới thất giai võ tôn. Vẻn vẹn tu luyện tháp liền có thể thu được 2.800 tích phân. Trước không đi sàn khiêu chiến, ở đây tu luyện tháp trước tu luyện 1 tháng. Nhìn xem cái này Ngự Long Phong quảng trường tu luyện tháp là có hay không có trang tệ nói thần kỳ như vậy. Mộ Phong tự lẩm bẩm, chính là an tĩnh khoanh chân ngồi trong đại sảnh ương. Sau đó khởi động gian phòng tụ linh pháp trận, nhất thời, cuồn cuộn linh khí nhảy nhót mà ra. Cả phòng đều bị nồng đậm linh khí bao phủ, trở nên mông lung không rõ, trở nên loáng thoáng, cái này tu luyện tháp linh khí chất lượng, quả nhiên là thượng thượng thừa a, Mộ Phong đôi mắt sáng lên. Điên cuồng hấp thu chung quanh giống như xương trắng linh khí. Chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân, huyết dịch, tủy sống các loại đều bị linh khí chung quanh điều động. Để hắn không tự chủ được phát ra một tiếng vui sướng tiếng gào. Khi Mộ Phong tại tu luyện tháp bên trong, chăm chỉ không ngừng lúc tu luyện đời, Ngự Long Phong rộng giữa sân, và kia viên cổ vĩnh tồn bàng đại Cự Long pho tượng trước, thì là tụ đầy không ít đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử trẻ tuổi này đều đang yên lặng nhìn xem Cự Long pho tượng bên trên từng cái xếp hạng. Bởi vì hôm nay là cuối tháng, mà mỗi tháng đấy, đều là Ngự Long bảng xếp hạng đổi mới thời gian. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều có chút mong đợi muốn nhìn một chút. Bọn hắn có thể hay không lên bảng. Muốn biết, một khi lên bảng, thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là tại Ngự Long Phong bên trên tất cả phí tổn đều đánh giảm giá 30. Thậm chí là càng nhiều. Chỗ tốt này liền để phần lớn người đều xu chi nhược phụ. Đám người yên lặng chú ý bảng danh sách xếp hạng. Có người vui vẻ có người buồn. Nhưng rất nhanh, có người chú ý tới tại bảng danh sách cuối cùng người thứ 90 vị trí. Xuất hiện một cái bọn hắn tên chưa từng gặp, cái tên này gọi Lý Phong, cách chương.